Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra phân đội nhỏ một đốn điều tra lúc sau. Không hề thu hoạch đã trở lại. Hướng về Mộc Vũ bẩm báo. Khởi bẩm Hiền Phi nương nương. Vẫn chưa có bất luận cái gì phát hiện. Hào, không có liền hào. Mộc Vũ hướng tới Lương Tích Mộng hơi hơi nở nụ cười. Vỗ vỗ tay nàng. Chúng ta hiện tại đi Lệ Phi nơi đó đi. Cũng chỉ dư lại nàng nơi đó không có điều tra. Muội muội ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi. Bổn cung liền không nhiều lắm để lại. Lương Tích Mộng hơi hơi uốn gối khom người. Đối với Mộc Vũ cung kính nói. Tần thiếp cung tiễn nương nương. Nguyện nương nương có thể sớm ngày tìm được hạ độc người. Bổn cung chắc chắn tìm được. Mộc Vũ chậm rãi nở nụ cười. Tươi cười rất là mê người. Lệ Phi sợ Mộc Vũ sẽ ở nàng trong cung tàng độc. Hãm hại, nàng đã sớm đem trong cung điện trong ngoài từ trên xuống dưới đều cấp kiểm tra rồi một lần. Xác định hoàn toàn không có dị thường mới buông tâm. Ngồi ngay ngắn ở trong chính điện chờ Mộc Vũ lại đây. Mộc Vũ, nàng liền trước từ ngươi bành trướng đi. Nhìn xem ngươi còn có thể bừa bãi đến bao lâu. Thần thiếp cung nghênh Hiền Phi nương nương. Không biết Hiền Phi nương nương nhưng có tìm được hạ độc người đâu. Mộc Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lệ Phi. Một câu vô nghĩa đều không có cùng Lệ Phi nhiều lời. Trực tiếp sai người các loại bắt đầu ở trong cung điện lăn qua lộn lại. Lệ Phi cũng vẫn luôn là hơi hơi cười đứng ở Mộc Vũ bên người. Nhưng là ánh mắt một khắc đều không có rời đi điều tra người. Nàng cũng không thể làm người thừa cơ mà vào. Cuối cùng tự nhiên là cái gì đều không có điều tra ra. Lệ Phi châm chọc cười. Nương nương đêm này trong cung sở hữu địa phương đều phiên cái đế hướng lên trời. Nhưng có hảo hảo kiểm tra chính mình trong cung đầu đâu. Này liền không cần Lệ Phi nương nương ngươi nhọc lòng. Mộc Vũ phất tay áo phải đi. Lệ Phi lại dương giọng nói. Thần thiếp chỉ là quan tâm nương nương mà thôi. Này quý phi nương nương hiện tại sinh tử chưa biết. Hoàng thượng vô tâm tư tự mình đi cha. Quảng cáo, nếu là quý phi nương nương thật sự như vậy bất hạnh cứ như vậy đi. Dựa vào hoàng thượng cùng quý phi thâm hậu cảm tình. Hoàng thượng định là muốn chính mình tự mình truy tra rốt cuộc. Vốn dĩ y theo nàng hạ độc. Lệ Phi trừ tịch cung yến thượng hẳn là sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Sao có thể hiện tại còn không có tắt thở đâu? Rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Chẳng lẽ là bởi vì quý phi uống thuốc độc phục quá ít? Nàng quý phi mệnh thật đúng là đủ ngạnh a. Lệ Phi vẫn là hảo hảo quan tâm chính mình đi. Mộc Vũ sắc mặt xanh mét. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi ở sau lưng làm cái gì tay chân. Lệ Phi kiều thanh cười. Vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ. Nương nương nhưng ngàn vạn đừng dọa thần thiếp. Bằng không thần thiếp ngày nào đó phạm hồ đồ. Cũng thật một không cẩn thận liền nói cho hoàng thượng một ít không nên nói sự tình đã có thể không hào. Ngươi uy hiếp bổn cung sao? Mộc Vũ cười lạnh một tiếng. Ngữ khí thập phần đắc ý, Lệ Phi chỉ lo đi hoàng thượng nơi đó nói ngươi tưởng lời nói. Vậy nhìn xem hoàng thượng đến lúc đó tin tưởng ai hảo. Nói lên cái này vậy thật là Lệ Phi đau chung chi đau. Nếu là hoàng thượng tin nàng lời nói, nàng nơi nào còn cần tưởng như vậy nhiều loan loan đạo đạo đâu. Hừ, nương nương nhưng đã điều tra xong. Thần thiếp này nhưng có cái gì độc dược sao? Thần thiếp hành đang ngồi đoan. Nương nương ngươi liền tính đào ba thước đất cũng là vô dụng. Kia bổn cung thật đúng là hy vọng Lệ Phi ngươi vẫn luôn như vậy tự tin đi xuống đâu. Đột nhiên, Mộc Vũ nói phong vừa truyền. Nàng đối với bên ngoài người kêu lên. Người tới a, đem Lệ Phi cấp bổn cung bắt lại. Điều tra phân đội nhỏ lập tức liền khống chế được Lệ Phi. Lệ Phi giãy giụa tránh thoát không khai. Hung hăng trừng mắt Mộc Vũ. Mộc Vũ, ngươi vô duyên vô cớ dựa vào cái gì bắt ta? Lệ Phi ở trừ tịch trước một đêm nhưng có đưa canh cấp quý phi nương nương. Mộc Vũ hơi hơi cười. Khinh phiêu phiêu nói. Bổn cung hiện tại cảm thấy kia chén canh có vấn đề. Cho nên đem Lệ Phi ngươi bắt lên hào hào thẩm vấn. Có vấn đề sao? Cách chương.